Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 103 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bây giờ, con mắt màu vàng nói tiếp. Trong tam giới có nhiều tộc đàn, mà mạnh nhất trong đó chính là nhân tộc. Nhân tộc này cũng chính là chủ nhân của tam giới. Nghe nói nhân tộc chính là do nữ hoa kia tạo ra, được nữ hoa hết mực yêu thương, tha thiết. Hơn nữa có lực phát triển rất đáng sợ, có năng lực sinh sôi nảy nở. Trong bọn họ sinh ra rất nhiều tồn tại cường đại, thậm chí có rất nhiều đạo tổ. Thực lực nhân tộc mạnh nhất lại có tiềm lực lớn nhất, nên được công nhận là chủ nhân của tam giới. Mà tiểu gia hỏa xâm nhập này lại chính là nhân tộc. Con mắt màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Nhân tộc ư? Chín tên trưởng lão cũng nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Khi trước bọn hắn mang tư thế trên cao nhìn xuống Kỳ Linh phía dưới, bọn hắn tự nhận mình có trí tuệ cao, tự nhận mình có thực lực cường đại, căn bản không để tồn tại nhỏ bé này vào trong mắt. Nhưng bây giờ nghe xong, tiểu gia hỏa thân cao chưa tới một phần ngàn của bọn hắn lại là nhân tộc, chủ nhân của tam giới, kẻ thù chung của toàn bộ đại lục vô tận. Thì ra tên này lại là nhân tộc. Chín tên trưởng lão không khỏi có một loại cảm giác kính sợ, vì tộc đàn sau lưng dị tộc này thật là đáng sợ. Có điều cũng không cần lo lắng về tên tiểu tử này. Thanh âm của Hoàng tiếp tục vang lên. Nơi đây là đại lục vô tận, không phải là tam giới. Cái gọi là thiên đạo trong tam giới như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở đây đều vô dụng cả, chỉ có hỗn độn chi đạo tối cao mới còn hữu dụng thôi. Hỗn độn đạo chính là tối cao nhất, bất kể là đại lục vô tận hay là tam giới đều sinh ra từ hỗn độn. Chỉ cần sinh ra từ hỗn độn, tất cả đều có thể dùng hỗn độn chi đạo. Khả năng hiểu được hỗn độn đạo dù chỉ là một bộ phận nhỏ cũng phải là tồn tại đỉnh điểm trong tam giới. Tên tiểu tử này có lẽ không mạnh tới vậy đâu. Vâng. Chín tên trưởng lão đều gật đầu. Hỗn độn đạo bọn hắn cũng đã được nghe nói tới, chính là đạo tối cao cường đại nhất, có thể dẫn động lực lượng hỗn độn vô tận, dễ dàng diệt sát đạo tổ. Ta ra lệnh. Thanh âm của Hoàng càng thêm trầm thấp hùng hậu hơn. Hoàn toàn khởi động vùng hư không thứ ba, tuyệt đối không thể để tên nhân tộc này chạy thoát được. Xuất động toàn bộ đội hành động đặc biệt của vùng hư không thứ ba, bắt sống hắn cho ta. Xuất động toàn bộ tất cả quân đoàn biên giới số 1, cần phải bắt sống tên nhân tộc này. Vâng, vâng, vâng. Tất cả 9 tên trưởng lão đều cung kính đáp. Mẫu Hoàng có lệnh, bắt sống tên dị tộc này, toàn bộ chúng ta đều xuất động. Một gã chiến sĩ sừng cong áo choàng tím cùng hô lên. Vì Mẫu Hoàng, vì Mẫu Hoàng. Tất cả hơn 1.000 tên chiến sĩ áo đen đứng chen chúc phía dưới cũng đều hô lên. Theo lệnh Mẫu Hoàng, toàn bộ quân đoàn số 1 chúng ta đều xuất động, lập tức xuất phát bắt sống tên dị tộc này. Một gã chiến sĩ sừng cong mặc áo choàng màu vàng, đuôi áo khảm hoa văn màu đen, có khí tức cường đại quát lên. Vì Mẫu Hoàng, vì Mẫu Hoàng. Lại một đám chiến sĩ sừng cong mang áo choàng tím phía dưới đều cung kính cuồng nhiệt nói theo. Lập tức bọn hắn đều đi điều động đội ngũ của mình. Rất nhanh, quân đoàn số 1 cường đại nhất từ trong đại lục vô tận bay ra, cưỡi từng chiếc hư không thuyền cực lớn tiến vào hư không, bay thẳng về hướng của Kỳ Linh. Tại một nơi trong bóng tối vô tận, ba cô ý niệm cường đại va chạm lẫn nhau. Một cô ý niệm trong đó chính là vị Mẫu Hoàng mới hạ lệnh trước đó. Tỷ tỷ, vì sao đánh thức chúng ta vậy? Còn chưa tới lúc chúng ta tỉnh lại mà. Hai cô ý niệm còn lại đều lên tiếng hỏi. Ý niệm đại diện cho vị Mẫu Hoàng kia nói. Phát hiện một gã nhân tộc trong lãnh địa hư không của thế giới đoạn giác chúng ta. Nhân tộc sao? Cái gì? Nhân tộc sao? Hai cô ý niệm kia cũng lập tức chấn động. Các nàng chưa quên được trận chiến đáng sợ trước kia. Nhân tộc cường đại đã hoàn toàn khắc sâu trong trí nhớ của các nàng. Mặc dù đã trải qua thời gian 100 triệu năm, các nàng cũng không thể nào quên được. Đó là một cái ác mộng thực sự. Trong thế lực đáng sợ kia, cường giả nhiều như mây, trong đó mạnh nhất chính là nhân tộc. Từng tòa cực lớn được gọi là trận pháp kia

La Hầu cung xuất hiện trong tay, kéo dây cung, cánh cung cong thành hình tròn, Kỳ Linh vận chuyển thần lực, thi triển dựa theo pháp môn hậu nghệ tiến thuật. Đi! Hào quang hiện trên thân cung, chúng nhanh chóng hội tụ lại rồi truyền tới dây cung, sau đó hoàn toàn ngưng tụ tại mũi tên. Đồng thời tâm lực của Kỳ Linh đạt tới tầng băng tâm gần viên mãn cũng hoàn toàn quán thâu tại mũi tên. Bịch! Lưu quang chói mắt đỏ rực lập tức xẹt qua trời cao. Trong lúc mũi tên bay đi, hào quang càng lúc càng thêm chói mắt, uy lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành một sao băng cực lớn đỏ như máu, thi triển hậu nghệ tiến thuật ở khoảng cách đủ xa, uy lực mũi tên phát ra sẽ không ngừng gia tăng cho đến khi đạt trạng thái đỉnh phong. Nếu như ở bên trong tam giới, biên độ gia tăng còn lớn hơn nữa, bởi vì trong lúc mũi tên bay đi sẽ không ngừng hấp nạp lực lượng thiên địa, uy lực gia tăng vô cùng lớn. Uy lực một mũi tên này đã vượt qua lực cận chiến của Kỳ Linh rồi. Oanh! Ngôi sao băng đỏ rực kia đụng vào màn hào quang khiến nó chấn động chốc lát rồi sau đó yên tĩnh trở lại. Mà Kỳ Linh sau khi bắn ra mũi tên lại bị chấn bay ngược lại. Quả nhiên đã thất bại rồi. Kỳ Linh không giật mình, đại trận có thể bao phủ mấy ngàn vạn dặm. Nếu quả thực bị mình dùng một mũi tên bắn thủng thì mới là giật mình, chỉ là thật sự cũng không cam lòng. Ta phải làm sao bây giờ? Phạm vi mấy ngàn vạn dặm hư không hoàn toàn bị phong cấm rồi. Ta không có chỗ nào để trốn cả. Trong lòng Kỳ Linh hết sức lo lắng. Thiếu Viêm tộc đưa ta đến đây quả nhiên là hết sức ngoan độc mà. Vực Tịch Diệt ở thế giới phế tích thượng cổ đích thực là tuyệt địa, tiếng tăm lừng lẫy. Dù thiên thần chân tiên đi vào cũng không có mấy người ra được, chứ đừng nói tới Kỳ Linh. Về phần nơi còn nguy hiểm hơn là thế giới phế tích thượng cổ, dĩ nhiên Thiếu Viêm tộc muốn đưa Kỳ Linh đến đó. Đáng tiếc, mặc dù Chấn Giới Tháp là tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có thể xé rách hư không đưa Kỳ Linh tới Vực Tịch Diệt mà thôi, không có cách nào đưa đến thế giới phế tích thượng cổ được. Hả? Bỗng nhiên Kỳ Linh quay đầu lại, chỉ thấy chỗ xa xa trong hư không bỗng xuất hiện một chiếc thuyền lớn dài tới vạn dặm, ngang với một đại lục trên địa cầu. Khi trước hoàn toàn không thấy, bây giờ đã hiện ra từ hư không. Cửa khoang thuyền mở ra, rất nhiều chiến sĩ sừng cong mắt vàng, mặc áo choàng đen cũng bay ra, tên nào cũng có khí tức mạnh kinh người. Quân đội của thế giới đoạn xác ư, cuối cùng cũng đã đến rồi. Đồng tử Kỳ Linh co rụt lại. Không đúng. Kỳ Linh nhìn rất nhiều chiến sĩ áo choàng đen từ cửa khoang thuyền bay ra, không khỏi cả kinh. Không đúng rồi, mấy tên chiến sĩ lúc trước giao thủ với ta có mắt màu đỏ, lại còn thêm đôi cánh. Còn những chiến sĩ mang áo choàng đen này, tên nào cũng có bốn cánh tay, mắt màu vàng, sừng cong màu đỏ, tướng mạo cũng khác mấy tên kia, khí tức lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu như nói 10 tên bị Kỳ Linh giết lúc trước là những con mèo nhỏ đáng yêu, thì những tên chiến sĩ áo đen trước mắt này lại tựa như một bầy mãnh hổ. Tổng cộng hơn 1.000 tên chiến sĩ áo choàng đen nữa. Kỳ Linh nhìn rất nhiều chiến sĩ áo đen từ cửa khoang thuyền bay ra thì không khỏi cả kinh. Không đúng rồi, mấy tên chiến sĩ lúc trước giao thủ với ta có mắt màu đỏ, lại còn thêm đôi cánh. Còn những chiến sĩ mang áo choàng đen này, tên nào cũng có bốn cánh tay, mắt lại màu vàng, sừng cong màu đỏ, tướng mạo cũng khác mấy tên kia, khí tức lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu như nói 10 tên bị Kỳ Linh giết lúc trước là những con mèo nhỏ đáng yêu, thì những chiến sĩ áo choàng đen trước mắt này lại tựa như một bầy mãnh hổ. Tổng cộng hơn 1.000 tên chiến sĩ áo đen ư? Kỳ Linh phát hiện từ cửa khoang thuyền phía xa bay ra hơn 1.000 tên chiến sĩ. Sau đó một hồi lâu, từ cửa khoang thuyền, một gã chiến sĩ mang áo choàng màu tím mới đi ra. Gã chiến sĩ này về tướng mạo thì giống những tên chiến sĩ áo choàng đen như đúc, chỉ có áo choàng là khác, khí tức thì càng mạnh mẽ hơn nữa. Tồn tại này thật đáng sợ. Bỗng nhiên Kỳ Linh có cảm giác nín thở. Chiến sĩ áo choàng tím kia mới bước ra một bước, chỉ thấy lưu lại một ảo ảnh. Bản thân hắn đã đến phía trước hơn 1.000 tên chiến sĩ áo choàng đen. Tốc độ này khiến mí mắt Kỳ Linh dựng lên. Dù bản thân có thi triển thần thông Cửu Thiên Niên Phong, tốc độ cũng không bằng tên này. Khí tức vô hình kia làm cho Kỳ Linh cảm thấy bị áp lực. Tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ một tên thiên tiên nào từng giao thủ với ta. Là thống lĩnh ư? Thống lĩnh? Hơn 1.000 tên chiến sĩ áo choàng đen đều cuồng nhiệt nhìn vị thủ lĩnh của bọn chúng. Gã chiến sĩ áo choàng tím lại hứng thú nhìn Kỳ Linh. Dị tộc kia đã trưởng thành mà vóc dáng lại nhỏ như vậy, trước giờ ta chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói tới. làm sao bây giờ, ta phải làm sao đây? Lúc này trong lòng Kỳ Linh vô cùng lo lắng, phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh đều bị đại trận kia bao phủ, muốn trốn cũng không trốn được. Thế giới Đoạn Xác còn phái ra một đội quân có thực lực đáng sợ như vậy. Hư không triều tịch đã bị vòng hư không thứ ba che chắn hoàn toàn rồi, mọi người không cần lo lắng đâu. Chiến sĩ áo choàng tím mỉm cười nói, thả các con ra, bắt sống tên dị tộc này. Vâng, vâng, vâng. Lập tức thanh âm từ những ý niệm cường đại hạ xuống vang vọng cả một phiến hư không. Hơn 1000 tên chiến sĩ áo choàng đen đồng thời hé miệng, vù vù vù vù. Trong miệng mỗi tên bay ra 10 tiểu cầu, trong hư không xuất hiện hơn 10000 tiểu cầu. Những tiểu cầu này vừa ra ngoài hư không lập tức lớn vọt lên, rất nhanh đã biến thành những chiến sĩ mắt đỏ khổng lồ có đôi cánh lân giáp. Sao, từ miệng nhổ ra sao? Kỳ Linh kinh ngạc nhìn một màn này. Các con, bắt sống tên dị tộc này. Chiến sĩ áo choàng tím hạ lệnh. Vâng. Hơn 10000 tên chiến sĩ mắt đỏ cùng đáp lại. Tiếp theo, hơn một nửa trong số đó có thân hình thấp hơn, đồng thời há miệng phát ra tiếng gầm rú. Một cỗ chấn động vô hình lập tức công kích tới chỗ Kỳ Linh. Kỳ Linh đã có kinh nghiệm, biết những tên chiến sĩ mắt đỏ này am hiểu loại thủ đoạn công kích vào thần hồn. Lần trước chỉ có 5 tên thi triển, lần này là hơn 5000 tên đồng thời thi triển. Chấn động vô hình không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Keng keng keng. Kỳ Linh cảm thấy thần hồn của mình nổ vang lên. Có điều với cảnh giới băng tâm gần viên mãn, Kỳ Linh vẫn chống lại được giống trước. Hồn phách thật mạnh mẽ. Chiến sĩ áo choàng tím khẽ gật đầu. Đúng là tên dị tộc này cũng có vài thủ đoạn. Đúng vậy, những hải nhi này của chúng ta tuy đều là phế vật, tiêu hao lúc lâm chiến, chiến lực yếu kém, thế nhưng số lượng cũng nhiều, cũng có sự uy hiếp nhất định. Tên dị tộc này không biết từ nơi nào đến, cũng khá là mạnh đây. Những tên chiến sĩ áo choàng đen đứng yên bàn luận với nhau. Công kích hồn phách không được, hơn vạn tên chiến sĩ mắt đỏ lấy ra vũ khí của mình, toàn bộ cùng xông lên, trong nháy mắt che kín cả trời đất. Những địch nhân này miễn cưỡng lắm mới so sánh được với thần ma phản hư, lại không có thân thể bất tử. Nếu thỏa thích thi triển thần thông trích tinh thủ ba đầu sáu tay, trong thời gian rất ngắn Kỳ Linh có thể quét sạch được. Dù sao thì khi không có thân thể bất tử rất dễ dàng bị giết chết. Thế nhưng lúc này Kỳ Linh không dám lãng phí thần lực một cách tùy tiện. Trích tinh thủ tiêu hao thần lực quá nhiều, một khi thần lực không còn thì mình cũng không còn khả năng chống cự nữa, chỉ có thể dựa vào kiếm thuật thôi. Hai tay Kỳ Linh nắm chặt từng thanh Bắc Minh kiếm, biến thanh kiếm dài ra 300 trượng. Vèo vèo. Thi triển thần thông Cửu Thiên Niên Phong lập tức xông thẳng vào giữa hơn vạn tên chiến sĩ mắt đỏ. Kỳ Linh không thi triển thân pháp nữa, chỉ dựa vào kiếm thuật. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm quang lập lòe, kiếm thuật Kỳ Linh vô cùng huyền diệu. Những tên chiến sĩ này không thể sánh bằng. Chỉ thấy hai thanh Bắc Minh kiếm dài 300 trượng lần lượt xẹt qua bầu trời, xẹt qua đầu những tên chiến sĩ mắt đỏ, thậm chí có lúc chặt ngang một tên ra thành hai đoạn. Những tên chiến sĩ mắt đỏ này dù là bị cắt đứt đầu hay thân thể bị chặt làm hai đều không thể khôi phục, lập tức liền mất mạng. Sao, kiếm thuật đúng là huyền diệu. Chiến sĩ áo choàng tím giật mình than thở. Kỳ Linh với tư cách là một tuyệt thế kiếm tiên, mặc dù nơi này không cảm ứng được kiếm đạo, không dẫn động được lực lượng thiên địa, nhưng kiếm pháp vẫn huyền diệu như trước. Các con, cháy lên đi. Chiến sĩ áo choàng tím mở miệng nói. Chết đi, dị tộc, chết đi. Vô số chiến sĩ mắt đỏ gầm thét lên, toàn thân mịt mờ quang mang màu xanh lục. Tốc độ lẫn lực lượng đều lập tức tăng vọt, bắt đầu điên cuồng vây công Kỳ Linh. Nhưng Kỳ Linh vẫn tỉnh táo như trước. Hắn không thi triển bất kể thần thông gì, chỉ bằng vào kiếm thuật lần lượt giết chết từng tên chiến sĩ mắt đỏ. Thậm chí hắn còn dùng thân thể làm vũ khí, dùng thân thể ngạnh kháng những vũ khí của đối phương như búa, trường tiên, dựa vào bất kiểu huyền công. Kỳ Linh lẫn vào trong đám chiến sĩ, mỗi một lần thân thể ngạnh kháng công kích của đối phương, ngược lại còn có thể mượn thêm lực. Kỳ Linh không lo lắng thân thể mình có thể bị tổn thương. Bành bành bành. Chỉ thấy Kỳ Linh lúc thì như búa bổ xuống, lúc thì bị trường tiên vụt phải, lúc thì bị con lớn đánh trúng. Đồng thời lúc bị bay đi, kiếm quang cũng phi hốt lập lòe, khiến cho rất nhiều đầu lâu chiến sĩ mắt đỏ rơi rụng xuống. Tại nơi bóng tối vô tận, ba cô ý niệm cường đại đang trao đổi với nhau. Tên nhân tộc này mạnh nhất là thân thể. Đúng vậy, tựa như pháp bảo của nhân tộc vậy. Thực lực tên nhân tộc này có lẽ chỉ là cấp độ thiên tiên, thế nhưng thân thể hắn cường đại như vậy, chắc là tu luyện một ít thần thông hộ thể nghịch thiên của nhân tộc rồi. Tốt nhất là bắt sống hắn lại, nghiên cứu cho tốt thân thể của hắn. Nếu như từ thân thể hắn tìm ra một chút bí quyết môn thần thông kia, khiến cho thân thể tỷ muội ta cường đại hơn, vậy thì tốt rồi. Ỷ vào bắt kiểu huyền công đao thương bất nhập, ỷ vào kiếm thuật huyền diệu, trong thời gian uống cạn chén trà, Kỳ Linh đã giết sạch hơn vạn tên chiến sĩ mắt đỏ rồi. Nhưng hắn không có chút thương phấn nào, bởi vì nhìn thấy vẻ thản nhiên của hơn 1000 tên chiến sĩ áo choàng đen, vẻ lạnh nhạt của tên chiến sĩ áo choàng tím ở phía xa, Kỳ Linh hiểu rằng đối với thế giới đoạn xác này, đám chiến sĩ vừa bị mình giết không đáng kể chút nào cả. Trên thực tế thì đúng là không đáng kể chút nào. Những tên đó đều là pháo hôi, thậm chí còn chưa tính là cùng tộc với những chiến sĩ sừng cong. Muốn thay nghén ra một tên cùng tộc chính thức, cái giá phải trả là khá lớn, mà ấp trứng ra loại pháo hôi phế vật như này lại rất nhẹ nhàng, cái giá vô cùng nhỏ. Có điều là mỗi tên chiến sĩ sừng cong chỉ có thể khống chế số lượng pháo hôi có hạn, nên phải chết đi một ít mới có thể tiếp tục đi ấp trứng tiếp được. Có thể giết chết hơn 1 vạn hài nhi, thật đúng là có vài phần bổn sự. Chiến sĩ áo choàng tím mở miệng nói, Khúc Cô, ngươi đi thử thủ đoạn của hắn xem sao. Vâng. Một tên chiến sĩ áo choàng đen gật đầu, trong 4 cánh tay đồng thời xuất hiện 4 thanh đoản kiếm. Kỳ Linh trong lòng căng thẳng, biết rõ mình vừa giết hơn 1 vạn tên chiến sĩ mắt đỏ, vậy mà phái ra chỉ có một tên chiến sĩ áo choàng đen thôi sao. Chiến sĩ áo choàng đen khẽ hô, hóa thành một ảo ảnh lao thẳng tới chỗ Kỳ Linh. Nhanh thật. Kỳ Linh chưa kịp thích ứng, tốc độ những tên chiến sĩ mắt đỏ lúc nãy chậm hơn rất nhiều, mà tốc độ tên chiến sĩ áo choàng đen này cực nhanh, chỉ chậm hơn một chút so với lúc mình thi triển Cửu Thiên Yên Phong mà thôi. Tốc độ này xem như đã cùng một tầng với mình rồi, chậm hơn chút ít ảnh hưởng cũng không quá lớn. 4 thanh đoản kiếm lạnh như băng giết lên lao tới. Bắc Minh kiếm trong tay Kỳ Linh cũng vung lên để đón đánh. Tiếng va đập vang lên liên tục, kiếm pháp Kỳ Linh huyền diệu hơn, nhưng đối phương lại có tới 4 cánh tay. Mỗi một lần va chạm, Kỳ Linh lại bị bắn ra ngoài. Lực lượng rất mạnh. Kỳ Linh biến sắc, nhoáng một cái, hắn liền biến thành 3 đầu 6 tay. 3 đầu 6 tay ư? Đây mới là bộ dáng chính thức của ngươi hay sao? Chiến sĩ áo choàng đen kia kinh ngạc vô cùng, rồi lập tức nhếch miệng cười. Rất có ý tứ. Rồi lại lao lên tấn công Kỳ Linh. Cầm 6 thanh thần kiếm trong tay, Kỳ Linh thi triển kiếm pháp huyền diệu. Hắn vẫn không muốn dùng trích tinh thủ vì tiêu hao thần lực quá lớn, mà thực lực thế giới đoạn xác còn chưa biết thế nào. Tốt hơn là cứ tỏ ra yếu thế. Nếu như triển lộ thủ đoạn mạnh nhất, chỉ sợ đối phương cũng dùng những thủ đoạn mạnh hơn nữa để đối phó mình. Xoẹt. Một đạo kiếm quang xẹt qua thân thể chiến sĩ áo choàng đen, khiến gã nhanh chóng lui lại. Dù vậy, phần bụng của gã vẫn bị xách một vết thương rất lớn, huyết dịch màu xanh lá cây chảy ra bên ngoài. Thế nhưng trong nháy mắt, miệng vết thương đã được khôi phục. Sao, khôi phục lại sao? Kỳ Linh cả kinh. Quả nhiên là hai tộc đàn. Những tên pháo hôi kia không thể khôi phục, nhưng tên chiến sĩ áo choàng đen này lại có thể khôi phục lại được. Một khi đã có khả năng hồi phục, muốn chém giết sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sao? Tên áo choàng tím đang quan sát phía xa thấy thế liền nói, mấy tên cùng đội Khúc Cu toàn bộ lên cho ta. Vâng. Lập tức lại có 9 tên chiến sĩ áo choàng đen bay ra. Khúc Cu, ngươi không được rồi. Có một tên dị tộc mà không bắt được ư? Lại còn để bị thương sao? 9 tên chiến sĩ áo choàng đen giễu cợt, dù vậy cũng không có tên nào dám nâng tay. Rất nhanh đã tạo thành một vòng vây, vây Kỳ Linh lại, khiến hắn muốn tránh đi cũng không thể. Bành! Thân thể Kỳ Linh mạnh mẽ tăng vọt lên tới 1000 trượng. Cao 1000 trượng cũng là cực hạn khi Kỳ Linh thi triển pháp thiên tượng địa. Cái gì? 10 tên chiến sĩ áo choàng đen vốn đang vây công một kẻ nhỏ bé, nhưng đột nhiên thể hình kẻ đó lại tăng vọt lên, lớn bằng bọn chúng, khiến cho bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Thì ra, người cũng cao như vậy, đây mới là bản tôn của ngươi sao? Tên Khúc Cu kia sợ hãi than. 3 đầu 6 tay, cao bằng chúng ta, dị tộc này thật mạnh mẽ. Kỳ Linh thì đang đau lòng, càng thi triển nhiều thần thông, thần lực tiêu hao lại càng lớn. Có điều, khi thi triển pháp thiên tượng địa, lực lượng lẫn tốc độ bản thân đều tăng vọt. Mỗi tên chiến sĩ áo choàng đen này đều có thể so sánh với Kim Trung, Khổ Mộc Thiên Tiên. Nhiều hơn nữa thì buộc ta phải thi triển ra trích tinh thủ rồi. Mà một khi thi triển trích tinh thủ thì càng nhanh xong đời hơn. Kỳ Linh lo lắng, thần lực tiêu hao mỗi phần là mất đi từng đó. Trong thời gian ngắn rất khó để khôi phục. Thế nhưng bây giờ mình cũng không nghĩ ra cách làm thế nào mới có thể chạy thoát được. Lên trời không có đường, xuống đất cũng không có cửa. Sau khi thi triển pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, thực lực Kỳ Linh tăng vọt, mới miễn cưỡng chống lại được sự vây công của 10 tên chiến sĩ áo choàng đen. Thế nhưng loại chống đỡ kiểu này, cái giá phải trả là sự tiêu hao thần lực liên tục. Vẫn có thể chống đỡ được sao? Việc này khiến cho tên chiến sĩ áo choàng tím ở phía xa xa nhướng mày vội thét lên ra lệnh. Toàn bộ phân đội số 1 đi bắt tên dị tộc kia. Vâng. Theo tiếng hô, tất cả 90 tên chiến sĩ áo choàng đen bay tới chỗ Kỳ Linh, khiến cho sắc mặt Kỳ Linh đại biến. Một điểm cơ hội cũng không để cho ta, 100 tên thiên tiên làm sao ta chống cự được đây? Tuy những địch nhân trước mắt này đều đánh cận chiến, nên trong cùng một lúc bản thân chỉ cần phải ứng chiến với một số lượng nhỏ đối thủ. Thế nhưng mà bọn chúng có phương pháp liên hợp huyền diệu nào đó, càng có nhiều chiến sĩ thì thực lực mỗi tên chiến sĩ áo choàng đen cũng sẽ được tăng lên. Đại hùng tiền bối, ta phải làm sao bây giờ? Kỳ Linh lo lắng truyền âm hỏi. Có biện pháp nào không? Nếu như ta trốn bên trong thủy phủ, có khả năng tránh được kiếp nạn này không? Không có tác dụng đâu. Gấu lớn lông vàng cũng lo lắng. Nếu ngươi trốn vào thủy phủ sẽ bị lộ ngay. Tuy nói là tán tiên, thiên tiên đều không thể cưỡng ép luyện hóa ta, thế nhưng có một ít tồn tại cường đại thực sự vẫn có thể luyện hóa ta được. Dù sao ta cũng chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo mà thôi. Chủ nhân thế giới đoạn xác này, ta tin rằng ít nhất cũng phải có thực lực thuần dương chân tiên. Trong lòng Kỳ Linh phát khổ. Đúng vậy, bất kể là chỉ đội ngũ đã xuất hiện này hay là đại trận mấy ngàn vạn dặm ngập trời kia, người mạnh nhất thế giới đoạn xác nếu có cấp độ thuần dương chân tiên mới kỳ quái. Chỉ cần đạt tới cấp độ thuần dương chân tiên, hoàn toàn có thể cưỡng ép luyện hóa trích tinh phủ. Trốn cũng chết, không trốn cũng chết, làm sao bây giờ? Kỳ Linh hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp gì. Hiện tại chỉ có thể hy vọng sư phụ bồ đề lão tổ của ngươi có thể tìm ra được ngươi thôi. Gấu lớn lông vàng nói. Sư phụ ngươi một giấc chiêm bao cả tam giới, thế nhưng nơi đây lại không thuộc tam giới, thậm chí rất nhiều thiên đạo cũng không còn, chỉ còn mỗi thiên đạo hỗn độn bao phủ nơi đây, chỉ sợ sư phụ của ngươi cũng không thể cảm ứng được nơi đây. Kỳ Linh khẽ giật mình, mong chờ duy nhất trong lòng hắn chính là sư phụ bồ đề lão tổ. Thực lực lão tổ cực mạnh, thời điểm này chỉ có người mới có thể cứu được hắn. Thế nhưng gấu lớn nói rất đúng, nơi đây là vực tịch diệt của thế giới phế tích thượng cổ. Mặc dù thực lực bồ đề lão tổ cường đại, thế nhưng vẫn không tìm thấy mình thì làm sao mà cứu được đây? Chẳng lẽ Kỳ Linh ta lại chết tại đây sao? Kỳ Linh thật không cam lòng. Sư tỷ, bái sư lữ tổ, chúng ta đã nói sẽ gặp nhau. Phụ thân mẫu thân ta còn chưa đi xem bọn họ sau khi chuyển thế sống như thế nào. Còn có địa cầu, ta còn chưa quay lại địa cầu quan sát cơ mà. Kỳ Linh thật không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nếu sớm biết thế này, ta đã để nguyên thần thứ hai ở lại Yên Sơn rồi. Kỳ Linh vô cùng hối hận, đáng tiếc là thời điểm chiến đấu với thiếu viêm tộc, hắn cũng mang theo nguyên thần thứ hai. Hắn cho rằng có thủy phủ, có đại na di đạo phủ, chạy trốn sẽ không có vấn đề gì cả. Ai ngờ nghiệp hỏa buông xuống, làm cho hắn muốn trốn cũng không kịp, bị đưa vào tuyệt cảnh như thế này. Chẳng lẽ thực sự sẽ tuyệt bệnh sao? 90 tên chiến sĩ áo choàng đen tụ hợp cùng 10 tên trước đó, lập tức hình thành chiến trận, khí tức càng cường đại thêm, đến vây công Kỳ Linh lại. Bành bành bành. Mới chỉ giao kích mấy lần, thân thể vốn không thể phá vỡ của Kỳ Linh đột nhiên vỡ vụn ra, thậm chí có chút ít huyết nhục dưới đao kiếm hóa thành tro bụi. Xảy ra chuyện gì vậy? 100 tên chiến sĩ áo choàng đen đang vây công đều kinh ngạc. Những tên thống lĩnh ở phía xa lại quát lên. Mẫu hoàng có lệnh, dù tên dị tộc này có thành mảnh vỡ cũng phải gom góp lại toàn bộ, dù là một hạt bụi cũng không thể buông tha. Hắn không dễ dàng chết như vậy đâu. Vâng. Lập tức đám chiến sĩ áo choàng đen tràn ngập chiến ý. Mẫu hoàng đích thân ra lệnh khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng vinh quang. Nơi đây là hư không, ý niệm bọn chúng quét qua, dù là một hạt bụi cũng không thể nào trốn thoát được. Đáng chết mà. Phía xa ngưng tụ ra một gã nhân tộc, chính là Kỳ Linh. Hắn có bắt kiểu huyền công nên không phải dễ dàng để cho đám chiến sĩ có thực lực thiên tiên này có khả năng phá vỡ. Vừa rồi hắn chủ động làm cho thân thể nát bấy, đồng thời đem thần lực chủ yếu hội tụ trong từng phần huyết nhục. Những phần huyết nhục này thông qua bất kiểu huyền công biến thành những hạt bụi bặm. Đáng tiếc là địch nhân lại biết rõ thủ đoạn của hắn, không để một cơ hội nào cho hắn cả. Đúng thật là không chết mà, nát bấy như vậy mà không chết sao? Tâm hạch của chúng ta mà vỡ là chết rồi, hắn nát bấy như vậy mà cũng là bất tử, thật là đáng sợ. Đám chiến sĩ áo choàng đen truyền âm nói chuyện với nhau, ai nấy đều chấn kinh. Bất kể là thân thể đau thương bất nhập kia hay là nát bấy người như vậy mà không chết, đều khiến bọn chúng cảm thấy bất an. Tộc đàn này thực sự đáng sợ. Sư tỷ, sư đệ thất tín rồi. Phụ thân, mẫu thân, sư phụ. Trong đầu Kỳ Linh hiện lên một loạt hình ảnh. Từ trong tận đáy lòng, tại đại hội tiên duyên kia, dưới sự chứng kiến của vô số người, mình và sư tỷ kết thành đạo lữ. Sư phụ điện tài tiên nhân nhìn bề ngoài lạnh lùng, kỳ thực trong tâm lại nóng. Sư phụ bồ đề cao cao tại thượng, quan sát sự biến chuyển của tam giới. Còn có cha mẹ trong kiếp này của mình, họ một lòng vì mình, thà rằng không báo thù, để hy vọng con mình có thể sống sót tốt. Còn có cha mẹ ở kiếp trước, người cha luôn đắm chìm trong sự nghiệp kia, người mẹ chiếu cố mình như một người bảo mẫu. Còn có sư đệ của mình, Thu Diệp tỷ, Bạch Thúc và Tiểu Thanh. Từ biệt mọi người. Chết ở nơi đây khó có khả năng được đầu thai. Gặp lại sau, những người thân yêu của ta. Kỳ Linh nhìn 100 tên chiến sĩ áo choàng đen đang vây công mình, cùng với nơi xa xa còn có nhiều địch nhân hơn nữa. Trong mắt hắn lại hiện lên vẻ bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh này đã vượt qua sự điên cuồng, vượt qua cái lạnh lẽo như băng. Đó là một sự yên tĩnh tuyệt đối trong lòng, là chúa tể hoàn mỹ của chính mình. Ngay thời khắc này, tâm lực đang ở tầng thứ 2 băng tâm của Kỳ Linh đã quá độ lên tầng thứ 3 cảnh giới chúa tể. Trong giữa những thần tiến thủ ở tam giới cũng coi như là trình độ đỉnh điểm rồi. Thế nhưng tâm lực vốn hư vô mịt mờ, căn bản không có cách nào trợ giúp Kỳ Linh được. Muốn ta chết ư? Kỳ Ninh nói khẽ. Ta muốn các ngươi chết trước. Đây là ngôn ngữ quê hương, những kẻ địch trước mắt này dù có nghe thấy cũng không hiểu. Sáu thanh thần kiếm biến mất. Không có kiếm ư? Xảy ra chuyện gì vậy? 100 tên chiến sĩ đang vây công Kỳ Linh cũng dừng lại. Bọn chúng nhìn ra Kỳ Linh am hiểu kiếm thuật, thế nhưng bây giờ một gã kiếm khách cường đại lại thu kiếm trong tay đi, chẳng lẽ hắn muốn thúc thủ chịu trói ư? Phốc, chỉ thấy ngón tay Kỳ Linh hóa thành kiếm chỉ, chợt dài ra 300 trượng, trích tinh thủ tầng thứ 4 bộc phát hoàn toàn. Thực lực Kỳ Linh lập tức tăng vọt tới trình độ đáng sợ, trực tiếp đánh bay một thanh trường toa, đồng thời thổi phù một tiếng đã xuyên thấu lồng ngực một tên chiến sĩ áo choàng đen. Ngón tay vẽ ra một cái, tên chiến sĩ đó đã bị phân thành hai mảnh. Cái gì? Tên chiến sĩ áo choàng tím đang quan sát phía xa cũng phải biến sắc. Làm sao thực lực tăng lên nhiều như vậy? Xoạt, xoạt, vèo. Kỳ Linh mặc kệ tất cả công kích, bắt kiểu huyền công của hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Chỉ cần chống cự lại một số thủ đoạn bắt chói mà thôi. Nếu như là ở trong tam giới, một ít pháp bảo chói buộc thần hồn rất khó ngăn cản. Thế nhưng những tên chiến sĩ thế giới đoạn xác này đều là cận chiến, cho nên thủ đoạn chói buộc của bọn chúng cũng chỉ là có chút ít xiềng xích trường tiên mà thôi. Kỳ Linh cao chưa tới một trượng, xen lẫn trong đám chiến sĩ cao tới ngàn trượng, vô cùng linh hoạt, làm cho bọn chúng cũng khó mà chói Kỳ Linh lại được. Dù thực lực những tên chiến sĩ này mạnh mẽ, nhưng thân thể bọn chúng không ngăn được kiếm chỉ của Kỳ Linh, cho nên khi cận chiến càng dễ dàng bị xé nát hơn. Chết rồi sao? Bỗng nhiên Kỳ Linh khẽ giật mình. Mặc dù hắn dùng nhiều loại công kích xé nát, cắt, chặt đầu, nhưng cũng chỉ làm cho 25 tên chiến sĩ áo choàng đen mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn mà thôi. Bọn chúng nhanh chóng liền khôi phục lại. Nhưng tới tên thứ 26, sau khi bị mình đánh thì khí tức đã bị tiêu tán, hoàn toàn mất mạng. Lập tức Kỳ Linh nhớ lại màn chiến đấu vừa xong. Đúng rồi, chính là viên cầu màu xanh lá kia. Trong cơ thể mỗi tên chiến sĩ áo choàng đen đều có viên cầu màu xanh lá. Kỳ Linh vốn cho rằng đó chỉ là một cái khí quan trong thân thể đối phương mà thôi. Khí quan đó rất nhỏ, mấy tên chiến sĩ này cao tới ngàn trượng, mà viên cầu xanh lá đó chỉ lớn khoảng một trượng. 25 tên chiến sĩ trước đó, hắn không có làm tổn hại tới viên cầu màu xanh lá, chỉ có tên cuối cùng này mới đụng phải. Phốc, xé ra! Đối với những tên chiến sĩ áo choàng đen này, chỉ là một kẻ nhỏ bé như Kỳ Linh, ngón tay lại dài ra tới 300 trượng, hoặc xé rách thân thể bọn chúng, hoặc là xuyên qua lồng ngực, bẻ vụn tâm hạch. Trong một lúc đã có nguyên một đám chiến sĩ áo choàng đen ngã xuống. Rất nhiều lệ khí vọt tới chỗ Kỳ Linh, quấn quanh trên người hắn. Coi chừng, hắn phát hiện ra tâm hạch rồi. Hắn biết tâm hạch rồi. Ngón tay của hắn vô cùng đáng sợ, còn mạnh hơn nhiều kiếm của hắn ta. Bình khí của chúng ta không ngăn cản được. Thân thể của hắn không thể tổn thương. Hắn quá nhỏ bé, không có cách nào dùng xiềng xích trói hắn lại được. Những tên áo choàng đen vậy mà lại lâm vào thế yếu. Nếu như là những thiên tiên trong tam giới, bọn họ hoàn toàn có thể liên thủ thi triển ra thủ đoạn trói buộc, từ rất xa bắt trói Kỳ Linh. Có điều đám dị tộc ở đây chỉ biết có cận chiến. Tuy bọn chúng cũng có sát chiêu trong cận chiến, thế nhưng Mẫu Hoàng đã ra lệnh phải bắt sống tên dị tộc này, cho nên bọn chúng không dám thi triển sát chiêu, e sợ sẽ làm cho Kỳ Linh chết mất. Sắc mặt tên chiến sĩ áo choàng tím trầm xuống. Gã cũng nhìn ra, muốn đối phó với tên dị tộc có vóc dáng nhỏ bé này chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, thi triển sát chiêu của chiến trận, dùng thủ đoạn khi chiến tranh với thế giới khác để tiến hành cưỡng ép nghiền nát. Nhưng cách này có thể giết chết dị tộc, vi phạm mệnh lệnh của Mẫu Hoàng. Mệnh lệnh của Mẫu Hoàng là quan trọng nhất, dù toàn bộ đội ngũ này của gã có chết hết cũng không được vi phạm. Cách thứ hai chính là một đối một, hoặc là chỉ 3 hay 5 người đi đối phó dị tộc, sử dụng thực lực áp đảo tuyệt đối bắt sống hắn. Tránh ra! Chiến sĩ áo choàng tím hóa thành một đạo ánh sáng màu tím lao tới. Đến rồi ư? Kỳ Linh vẫn luôn phân ra một tia ý niệm chú ý. Tên chiến sĩ áo choàng tím kia mới là tồn tại khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Lúc tên chiến sĩ áo choàng tím bộc phát ra tốc độ, trong lòng Kỳ Linh thoáng hiện lên sự khó chịu, phiền phức. Tốc độ này còn kinh người hơn so với lúc trước đó tên chiến sĩ áo choàng tím tùy ý triển lộ ra, vượt qua cả so với lúc bản thân thi triển Cửu Thiên Niên Phong. Một trận chiến cuối cùng trước khi ta chết sao? Kỳ Linh không hề sợ hãi, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn lên tên chiến sĩ áo choàng tím kia. Chết thì cũng phải kéo ngươi chết cùng. Tên chiến sĩ áo choàng tím vừa lao tới thì đồng thời gần trăm tên chiến sĩ áo choàng đen vốn đang vây công Kỳ Linh cũng đều tránh ra. Bọn chúng đều rất tin tưởng vị thống lĩnh của mình. Soạt, một cây trường tiên màu trắng bạc xẹt lên trời, dài tới 10 vạn trượng, tựa như một con đại xà có thân hình tuyệt đẹp đang uốn lượn, đồng thời hướng về phía Kỳ Linh. Ngón tay Kỳ Linh như kiếm, trực tiếp ngạnh kháng trường tiên. Bang một tiếng, theo một tiếng giòn vang, Kỳ Linh cảm giác một lực lượng kỳ dị công kích toàn thân, thậm chí truyền đến cả lục phủ ngũ tạng bên trong. May mắn là bắt kiểu huyền công rèn luyện toàn thân không hề có nhược điểm, nhưng nó vẫn khiến Kỳ Linh không thể kiềm chế bay ngược ra sau vài dặm như điện xẹt. Tốc độ của hắn vượt xa ta, trong trường tiên ẩn chứa lực lượng còn mạnh hơn một bậc so với trích tinh thú bộc phát hoàn toàn. Roi của hắn khiến ta muốn tránh cũng không tránh được, tựa hồ còn cao hơn cảnh giới kiếm thuật của ta. Thực lực của hắn không hề nghi ngờ đã đạt tới thiên tiên đỉnh cấp rồi. Kỳ Linh thầm nghĩ, thật là khó chơi. Đám chiến sĩ áo choàng đen gần tương đương với kim trung thiên tiên, khổ mộc thiên tiên, mà tên chiến sĩ áo choàng tím này còn cường đại hơn nhiều so với si tâm thiên tiên. Ngay cả trích tinh thủ mình rất tự hào còn yếu hơn đối phương một bậc, còn về phần tốc độ kiếm thuật rõ ràng cũng kém một đoạn. May mắn là ở vực tịch diệt này chỉ có thể cận chiến, nên thân thể bắt kiểu huyền công mới có thể phát huy đầy đủ ưu thế. Nếu như là trong tam giới, thiên tiên đạt tới cảnh giới này chỉ sợ đã tiếp cận gần thuần dương chân tiên rồi. Chỉ cần bằng pháp bảo, trận pháp cũng có thể làm mình tuyệt vọng. Thế nhưng nơi đây chỉ có thể cận chiến, cho nên mình còn có chút hy vọng. Kỳ Linh ba đầu sáu tay đồng thời thi triển trích tinh thủ, mà bốn cánh tay của tên chiến sĩ áo choàng tím kia cũng cầm bốn cây roi màu bạc, roi như trường xà điên cuồng vây công Kỳ Linh. Kỳ Linh vung sáu cánh tay kiệt lực ngăn cản, thậm chí đôi khi còn mượn lực chạy ra xa. Kỳ Linh đang ngụt mực tìm kiếm cơ hội để phản kích. Hoàn toàn đã bị hắn áp chế rồi, không có cách nào áp sát cả, làm sao bây giờ? Kỳ Linh lo lắng suy nghĩ, trường tiên màu bạc của đối phương làm cho mình không thể tiến lại gần trong năm vạn trượng, chứ đừng nói là tổn thương được đối phương. Hiển nhiên là hắn đang thi triển thủ đoạn bộc phát nào đó rồi. Chiến sĩ áo choàng tím kia hoàn toàn dễ dàng khống chế toàn cục. Hắn chỉ có một bàn tay bộc phát uy năng mạnh, còn những lực lượng khác đều yếu hơn nhiều. Tin rằng thủ đoạn bộc phát này phải có một cái giá lớn, hắn sẽ không tiếp tục quá lâu được. Cái gì cũng có giá của nó, chỉ là một nhân loại cao chưa tới một trượng biến thành thần ma ngàn trượng cũng cần một cái giá lớn. Thi triển ba đầu sáu tay cũng có giá lớn, bộc phát trích tinh thủ phải trả cái giá còn lớn hơn. Bốn ngọn trường tiên giống như long xà nhảy múa, điên cuồng, mau lẹ, lần lượt đánh tới Kỳ Linh, buộc Kỳ Linh phải liên tục ngăn trở. Một khi ngăn không được, chỉ sợ những ngọn roi kia sẽ cuốn lấy Kỳ Linh hoàn toàn trói buộc lại. Roi nhanh, nhất định Kỳ Linh cũng phải ngăn cản nhanh. Sáu cánh tay kiệt lực ngăn cản càng nhanh, phải thi triển trích tinh thủ càng nhiều hơn, khiến cho thần lực tiêu hao càng kinh người. Ào, ào! Thần lực tiêu hao điên cuồng, mặc dù đã đạt tới tầng thứ 16, xích minh cửu thiên đồ, nhưng tiêu hao khi sử dụng trích tinh thủ vòng thứ tư rất lớn. Chỉ trong giây lát mà thần lực Kỳ Linh đã giảm mạnh tới hơn phân nửa, khi trước chém giết lâu như vậy cũng không tiêu hao bao nhiêu. Còn lại 1/3 thôi, còn lại 1/6. Nhìn roi đánh tới từ bốn phương tám hướng, Kỳ Linh tựa như rơi vào lưới roi, không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, thần lực càng ngày càng ít đi. Đến lúc thần lực Kỳ Linh tiêu hao hầu như không còn thì cũng là lúc Kỳ Linh hoàn toàn bị bắt. Bên trong thủy phủ, trong một không gian hư vô mờ mịt, Hoàng Mao Đại Hùng đang ở tại đây, bên cạnh còn có 7 bóng người khác. 7 bóng người này là hài đồng đeo vòng cổ, có lão giả hói đầu, có cô gái xinh đẹp. Cả 7 người đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. Trong số đó có cả gã thần ma tóc đỏ đã từng giao thủ với Kỳ Linh. Đại Hùng à, thiếu chủ đang lâm nguy, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây nhìn sao? Nữ tử xinh đẹp mặc một lớp giáp màu đen cau mày nói, lông mi của nàng lại có màu tuyết trắng, ánh mắt phảng phất như bọ cạp độc vậy. Ta đã chứng kiến Kỳ Linh từ một tiểu gia hỏa nhỏ bé từng bước phát triển tới nay, chẳng lẽ ta không quan tâm hắn bằng các ngươi sao? Gấu lớn lông vàng cả giận nói, ta được chủ nhân dặn dò, vì chủ nhân kiếm tìm truyền nhân, Kỳ Linh chính là truyền nhân tốt nhất, ta không dám chủ quan. Vậy mà bây giờ ngươi lại cứ để hắn lâm vào tuyệt cảnh sao? Cô gái xinh đẹp mặc áo sáp màu đen cũng giận dữ đáp lại, chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi bảo hộ được hắn sao? Gấu lớn lông vàng nói, hiện tại Kỳ Linh chọc tới là ai? Chính là thế giới đoạn giác, là thế giới phế tích thượng cổ. Đây chính là thế giới phế tích, là thế lực đối địch trong trận đại chiến kia lưu lại. Có thể khống chế một cái thế giới, chỉ sợ đều là do những kẻ sống sót sau trận chiến năm đó. Năm đó có thể sống sót được, cho dù là có yếu cũng không yếu quá mức đâu. Nói không chừng lại là tồn tại cấp độ chân thần đạo tổ. Các ngươi tính toán muốn cứu, chẳng lẽ các ngươi chống đỡ được chân thần đạo tổ sao? Cô gái xinh đẹp mặc giáp đen trầm mặc. Tuyết hạt à? Thần ma tóc đỏ đứng bên cạnh mở miệng nói. Đại Hùng nói rất đúng, mặc dù chúng ta ra tay cũng không nắm chắc địch nổi thế giới đoạn xác này đâu. Tên Đại Hùng ngu ngốc này, lúc trước Kỳ Linh bị nghiệp hỏa hàng lâm, tại sao không cho chúng ta biết vậy? Tuyết hạt nhịn không được bèn mắng, chẳng lẽ Kỳ Linh cứ gặp nguy hiểm các ngươi đều muốn ra tay sao? Hoàng Mao Đại Hùng giận dữ nói, theo lời dặn của chủ nhân năm đó, nếu chưa trở thành thiên thần thì chưa phải là đệ tử chân chính của chủ nhân. Mặc dù có trải qua trắc trở cũng chỉ là khảo nghiệm của hắn mà thôi. Có chết thì chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người, trách hắn vận khí không tốt mà thôi. Tuy nói rằng chúng ta đều vừa mắt hắn, hắn có tiềm lực rất lớn, hy vọng trở thành thiên thần cũng lớn. Nhưng khi đó ta nào biết được thiếu viên tộc lại có thủ đoạn này, trực tiếp đưa Kỳ Linh tới vực tịch diệt bên cạnh thế giới phế tích thượng cổ đây. Lúc đó ta cho rằng dù hắn gặp nguy hiểm, với thủ đoạn của chúng ta thì cũng có thể cứu được Kỳ Linh, cho nên mới để mặc Kỳ Linh gặp nguy hiểm, muốn để hắn có kinh nghiệm đối mặt trắc trở. Có điều trên thế gian này mọi chuyện nào có được như ý của mình. Vậy thì chúng ta thu Kỳ Linh vào thủy phủ, giấu vào thế giới của chúng ta. Cho dù địch nhân có luyện hóa thủy phủ, cũng chỉ luyện hóa sơ qua, chắc sẽ không tìm thấy thế giới của chúng ta đâu. Cô gái xinh đẹp Tuyết Hạt nói thêm, có thể tìm không thấy cũng có thể tìm thấy mà. Lão giả hói đầu bên cạnh nói giọng khàn khàn, thủy phủ có bí mật là hoàn toàn chính xác. Năm đó Thư Hoa Tiên Nhân đã cảm thấy có tồn tại bí mật, Kỳ Linh cũng phát hiện trong thủy phủ có một số nơi bản thân chưa thể khống chế hoàn toàn, chỉ là hắn tìm không ra. Thế nhưng Kỳ Linh không tìm thấy thì chủ nhân thế giới đoạn xác cũng không tìm được hay sao? Thần ma tóc đỏ trầm giọng nói, bất kể thế nào, nếu như Kỳ Linh chết đi, trích tinh phủ vẫn rơi vào trong tay chủ nhân thế giới đoạn xác mà. Nếu như kẻ đó đã đạt đến cấp độ chân thần đạo tổ, chắc chắn sẽ xuyên thấu qua thủy phủ tìm được thế giới của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cũng phải chiến đấu một trận với hắn thôi. Nếu như chủ nhân thế giới đoạn giác không phải cấp độ chân thần đạo tổ, hắn sẽ không phá giải được đại trận thế giới của chúng ta. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải giao thủ một trận với chủ nhân thế giới đoạn xác mà. Vậy thì cứu Kỳ Linh đi, đưa hắn vào thế giới của chúng ta. Tuy lúc trước thần vương có dặn dò đệ tử của ngươi đạt tới thiên thần mới có thể đi vào thế giới của chúng ta, thế nhưng hiện tại cũng không cần chú ý nhiều như vậy nữa đâu. Được rồi, được rồi. Gấu lớn lông vàng cũng gật đầu đồng ý. Muốn tránh cũng không thể tránh được nữa rồi. Vậy các ngươi cũng chuẩn bị đi. Sau khi cứu Kỳ Linh đưa vào thế giới của chúng ta, thì chuẩn bị nghênh đón công kích của thế giới đoạn giác này. Hy vọng chủ nhân của bọn hắn có thực lực yếu hơn, không tìm thấy thế giới của chúng ta. Được, chuẩn bị đi. Sắc mặt bảy người đều trở nên nghiêm nghị. Hai đồng nãy giờ không lên tiếng bỗng nói. Năm đó phụ thân cho chúng ta rời đi, để chúng ta tránh một hồi đại chiến kia. Chúng ta cũng nhẫn nhịn lâu rồi, vậy giờ cùng thế giới đoạn xác này tranh tài một trận xem sao. Đúng vậy, tranh tài một trận, tranh tài một trận. Trong mắt mọi người ở đây đều bốc lên hỏa diễm như chiến ý bừng cháy. Trong hư không tại vực tịch diệt, từng chiến thuyền lớn vạn dặm hóa thành lưu quang, nhanh chóng tiến về phía trước. Trùng trùng điệp điệp thuyền lớn nhìn không thấy điểm cuối. Ở nơi trung tâm đoàn thuyền lớn này là một chiếc thuyền màu vàng. Trong chiếc thuyền màu vàng, một đám đang đứng vững nghiêm nghị, cầm đầu là một gã chiến sĩ có vân đen trên sừng cong, mặc áo choàng màu vàng. Sau lưng hắn có 800 tên chiến sĩ áo choàng tím. Đây là tầng lớp thống lĩnh của quân đoàn biên đội số 1, thường xuyên tiến hành chiến tranh với thế giới khác, vô cùng dũng mãnh và thiện chiến. Bọn hắn đứng đấy nhìn hình ảnh hiện ra trong tấm gương lơ lửng ở phía trước mặt. Đó chính là hình ảnh Kỳ Linh đang giao thủ với đội hành động đặc biệt của vùng hư không thứ 3. Vậy mà Bối Nạp Nhĩ tự mình ra tay sao? Chiến sĩ sừng cong mặc áo choàng màu vàng giận dữ nói. Thật là hèn hạ mà, hắn mà xuất thủ thì quân đoàn số 1 chúng ta sẽ xuất động không công mất thôi. Tên dị tộc này rất dẻo dai mạnh mẽ, nói không chừng sẽ chống đỡ được tới lúc chúng ta đến đó. Đây là mệnh lệnh của Mẫu Hoàng, quân đoàn số 1 chúng ta cần phải bắt được tên dị tộc này. Quân đoàn số 1 cường đại đâu có để trong mắt đội hành động đặc biệt của vùng hư không thứ 3. Nhanh lên, cho thuyền đi nhanh lên. Tên tướng quân cũng không nhịn được nữa, vội thúc giục. Chúng ta cần bắt sống dị tộc này. Khó có khi được Mẫu Hoàng hạ lệnh, đương nhiên bọn hắn phải cố gắng biểu hiện cho thật tốt. Tại một vùng hư không bên trong thủy phủ, gấu lớn lông vàng lên tiếng nói. Thần lực của Kỳ Linh e rằng đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Một khi không còn thần lực sẽ rơi vào tay địch nhân. Tóc đỏ à, ngươi tự mình ra tay, diệt sát toàn bộ bọn chúng đi. Sau đó trở về thế giới của chúng ta, chuẩn bị nghênh đón chủ nhân của thế giới đoạn xác này. Được, tốt lắm, đi đi. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Bọn họ hiểu rất rõ, chiến đấu trong tuyệt cảnh thực sự có thể ma luyện đạo tâm rất tốt. Nhưng bọn hắn còn chưa biết tâm lực của Kỳ Linh đã từ tầng thứ 2 băng tâm quá độ lên tầng thứ 3 chúa tể rồi. Trong vùng hư không ở vực tịch diệt, trùng trùng điệp điệp chiến sĩ áo choàng đen đang quan sát trận chiến cách đó không xa. Nơi đó thống lĩnh của bọn hắn, gã chiến sĩ mang áo choàng tím, đã hoàn toàn chế trụ tên dị tộc kia. Không được rồi, thần lực còn lại không tới 1/10 nữa thôi. Kỳ Linh không cam lòng, thực sự không cam lòng. Trường tiên của đối phương như long xà từ 4 phương 8 hướng đánh tới, đã hoàn toàn áp chế hắn, thực sự không có biện pháp rồi sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 103 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.